Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, giả ngã. Giang Hãn vừa đi, lưu lại Sở Phong cùng Giang Linh Huyên xấu hổ lưu tại nguyên chỗ. Sở Phong vò đầu nói, vừa mới, không có ý tứ, ta thật không biết Giang tiểu thư ở bên trong tắm rửa. Thế nhưng là niên đại này, cái nào còn hữu dụng thùng gỗ tẩy, chẳng lẽ không có phòng tắm sao? Hắn là thật không nghĩ tới còn sẽ có loại này thói quen. Vừa vào cửa liền có thể đụng phía trên con gái người ta tắm rửa. Nâng lên việc này, Giang Linh Huyên mặt thì ửng đỏ một mảnh, không dám nhìn tới Sở Phong, xấu hổ sẵng giọng, chúng ta Giang gia là truyền thống cổ võ thế gia. Đều quen thuộc cổ đại tập tục, còn không phải đều tại ngươi, vào cửa trước đó cũng không gõ một chút. Nàng ngôn ngữ giống như oán trách, nhưng lại có loại nũng nịu ý vị. Cái này nếu để cho Lạc Thành bên trong truy cầu Giang Linh Huyên các công tử thiếu gia nghe đến, không phải cầm tới chém chết Sở Phong không thể. Sở Phong nhún vai nói, cái này cũng không nên trách ta. Cha ngươi nói ngươi hai mắt không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Để cho ta trực tiếp tiến đến. A, Giang Linh Huyên khẽ giật mình, nhỏ giọng nỉ non lẩm bẩm. Cái này già mà không kính ra hỏa. Nguyên lai là ngươi, chấm ngoặc kép, lại nói, chấm ngoặc kép, Sở Phong xấu hổ hỏi. Các ngươi Giang gia thật có nhìn hết thân thể thì không gả không được tập tục. Giang Linh Huyên do dự một chút. Cắn cắn môi, cái này ta không biết, có lẽ thật có đi, cái này thật không có, chỉ bất quá nàng cũng ưa thích ưu tú như vậy Sở Phong. Cho nên thẳng thắn tương kế tựu kế tính toán, ấy, cái này sau này hãy nói, Sở Phong nhức cả trứng giật ra đề tài, nói ra, ngày mai ngươi liền muốn tham gia cái gì thất tộc đại hội. Cha ngươi để cho ta cho ngươi lâm trận mài mài thương. Nắm chặt thời gian nhanh điểm bắt đầu đi. Được, Giang Linh Huyên gật gật đầu. Đang chuẩn bị mang Sở Phong đi qua. Lúc này, một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Mẹ, là ai lớn gan như vậy bao thiên? Lại dám xông vào biểu muội ta gian phòng. Nhìn lén nàng tắm rửa. Chỉ thấy Ngô Chính Chính tức hổn hển đi tới. Hắn chính là lần trước cùng Sở Phong, Giang gia cha và con gái cùng một chỗ tiến vào thánh quân di tích đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, gia hỏa, đối Giang Linh Huyên ưa thích không rời. Biểu muội, Ngô Chính đi đến trước mặt nàng. Quát, ta vừa mới nghe nha hoàn nói, có tên tiểu tử nhìn lén ngươi tắm rửa. Nói cho ta biết là ai. Ta không phải giết chết hắn không thể. Giang Linh Huyên sắc mặt cổ quái nói. Tính toán, không muốn lại hỏi. Như vậy sao được? Ta, chấm ngoặc kép, Ngô Chính thấy được nàng bên cạnh Sở Phong. Tại chỗ sững sờ, tiểu tử này, không là lần trước mang lấy bọn hắn xông ra di tích tiểu tử kia sao? Ngay từ đầu Ngô Chính còn tưởng rằng hắn là thanh đồng đây. Không nghĩ tới là cái vương giả. Riêng là thực lực kinh khủng. Hắc hắc, sở huệ đệ, không nghĩ tới ngươi cũng tại a. Ngô Chính lập tức thấp hèn mỉm cười nói. Sở Phong bĩu môi nói, ta chính là cái kia nhìn lén biểu muội ngươi tắm rửa tiểu tử. Ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn giết chết ta? Bá bá bá, tương đương Ngô Chính mồ hôi lạnh ứa ra. Đầu lắc giống trống lúc lắc, nói vớ nói vẩn. Ai dám giết chết Sở huynh đệ, cũng là cùng ta Ngô Chính không qua được. Sở huynh đệ, ta cái bụng có chút đau. Đi trước một bước, hắn co cẳng liền đi. Mẹ, Sở Phong tại di tích triển lộ thực lực thế nhưng là hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Đến cùng là ai giết chết ai đây? Giang Linh Huyên lắc đầu. Vốn là nàng thì đối Ngô Chính cái này biểu ca không có cảm giác gì. Hiện tại cùng Sở Phong so sánh, càng là khác nhau một trời một vực. Sở Phong, đi theo ta, ngươi dạy ta luyện võ đi. Giang Linh Huyên mang theo Sở Phong đi đến hậu viện, để bọn nha hoàn lui ra. Hậu viện chỉ còn lại có hai người bọn họ. Sở Phong nói ra, Giang tiểu thư, trước, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói xong. Giang Linh Huyên oán trách lườm hắn một cái, nói ra, Sở Phong, chúng ta cũng không tính lạ lẫm, làm gì khách khí như vậy, gọi ta Linh Huyên đi. Sở Phong bất đắc dĩ gật đầu, Linh Huyên, vậy ngươi trước phơi bày một ít, ngươi nắm giữ võ học đi. Được, Giang Linh Huyên gật gật đầu, cầm lấy một thanh trường kiếm, liền ở trong viện bắt đầu vũ động lên. Nàng vốn là dài đến xinh đẹp, giờ phút này múa lên kiếm đến, tóc dài phiêu đãng, càng là tăng thêm mấy phần nữ cường nhân khí chất. Một bộ kiếm pháp múa xong, Giang Linh Huyên trên trán toát ra một tia đổ mồ hôi. Chờ mong hỏi, Sở Phong, như thế nào? Sở Phong hỏi, Linh Huyên, ngươi hiện giờ là cấp 7 võ giả. Ta muốn hỏi thăm, thất tộc đại hội, bọn họ đều là thực lực gì? Giang Linh Huyên có chút mất mát nói, trong bọn họ thấp nhất chính là ta đây cái này cấp 7 võ giả. Những năm qua thất tộc đại hội, ta luôn luôn lót đáy, để cho chúng ta Giang gia hổ thẹn. Sở Phong nhíu nhíu mày, cái kia thì có hơi phiền toái, cứng thực lực phía trên không bằng người ta, chút điểm thời gian này ngược lại là không quá dễ dàng đuổi kịp. Giang Linh Huyên càng thất lạc, người ta đều đã rất khó chịu nấm hương, ngươi không đả kích sẽ chết sao? Sở Phong mở miệng nói, bất quá cũng không phải là không có cơ hội, ngươi vừa mới múa là kiếm pháp gì? Là chúng ta Giang gia kiếm pháp. Nàng nói ra, thế nào, cái này kiếm pháp không tốt sao? Cái này kiếm pháp chú trọng cánh tay lực lượng, mà nhẹ dưới chân linh động. Đối với lực lớn thế nặng nam nhân mà nói cũng không tệ lắm. Nhưng không thích hợp ngươi. Sở Phong tiếp tục nói, có thể đem các ngươi Giang gia kiếm phổ đưa cho ta nhìn một chút sao? Giang Linh Huyên gật gật đầu, về đến phòng đem kiếm phổ đưa cho hắn. Sở Phong thế nhưng là hậu thiên đỉnh phong cao thủ, nàng cũng không cho rằng hắn hội hiếm có Giang gia kiếm phổ. Sở Phong xem kiếm phổ liếc một chút, xuất ra bút ở phía trên bôi xóa và sửa đổi lên. Sở Phong, ngươi đây là chấm ngoặc kép. Giang Linh Huyên trong đôi mắt đẹp lộ ra không thể tin. Sửa đổi kiếm pháp chiêu thức, đây cũng không phải là sửa đổi sai đề, đó là muốn đối với võ học có bác đại tinh thâm nhận biết mới có thể làm đến. Được, ngươi chiếu vào phía trên luyện, có lẽ ngày mai có thể thắng. Sở Phong đem kiếm phổ đưa tới. Thật, cái kia ta hiện tại liền đi luyện. Giang Linh Huyên kinh hỉ nhìn lên kiếm phổ, phía trên chí ít có 7 thành đều bị Sở Phong từ bỏ. Nàng không kịp chờ đợi cầm lấy kiếm, bắt đầu ở trong hậu viện bắt đầu luyện. Sở Phong ở một bên nói ra, đúng, Linh Huyên, ngươi cẩn thận ngã, chấm ngoặc kép, a, hắn lời còn chưa nói hết. Giang Linh Huyên bên kia thì dưới chân trượt đi, truyền đến một đạo kinh hô, mắt thấy liền muốn ngã xuống, một bóng người đã vọt đến nàng bên cạnh ôm nàng eo nhỏ nhắn. Sở Phong bất đắc dĩ nói, vừa dự định nói sao, ta đổi cái này kiếm phổ tốc độ, thời gian ngắn ngươi khó thích ứng, dễ dàng ngã xuống. Giang Linh Huyên lần thứ nhất tựa ở trong ngực nam nhân. Hỏi cái kia nam nhân khí tức, tinh xảo khuôn mặt phi một mảnh, liền vội vàng đứng dậy, xấu hổ nói, ngươi không nói sớm. Giang Linh Huyên lại lần nữa cầm kiếm bắt đầu luyện tập lên. Chỉ bất quá còn không lâu lắm, nàng lại, a, một tiếng lại muốn ngã xuống. Thời khắc mấu chốt, Sở Phong tự nhiên bất đắc dĩ tiến lên ôm nàng. Giang Linh Huyên khuôn mặt càng đỏ, sẵn giọng, lần sau ta nhất định không biết ngã. Thế mà, ngắn ngủi 10 phút bên trong, nàng ngã không dưới 20 lần, bình quân mỗi 30 giây một lần. Muốn không phải Sở Phong ở một bên, nàng sớm ngã thành píp pi tôm. Này này, người đây cũng quá có thể ngã a. Thật ngã hay là giả ngã a? Sở Phong vò đầu đạo, Quốc Túc cần ngươi dạng này người mới a. Đương nhiên là thật, tại sao có thể có giả? Giang Linh Huyên xấu hổ đạo, thực là thật giả nửa nọ nửa kia. Có một phần là nàng cố ý ngã, về phần tại sao, đương nhiên là vì Sở Phong rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.